chính là muốn làm em. Chương 2, đêm đầu tiên, gocchuyenaudio.com, editor, din 2, gạch dưới. Bà mẹ Hạ Lăng, Hạ Thừa Tư đang kinh doanh, không có nhiều thời gian để quản dạy hai chị em. Sau đó năm Hạ Lăng 17 tuổi, cha mẹ thấy hai chị em đều rất hiểu chuyện trực tiếp bay ra nước ngoài xử lý công việc, mỗi tháng chỉ về có mấy ngày. Năm ấy Hạ Thừa Tư 12 tuổi, đi ngang qua phòng tắm, vô tình thấy chị gái trần truồng. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng thấy cơ thể phụ nữ bao giờ, chỉ cảm thấy đây chính là khoảnh khắc khó quên trong đời hắn. Con gái phát triển sớm, cơ thể Hạ Lăng dậy thì rất tốt, hai luồng vú trắng nõn giống như trái anh đào, đỉnh vú hấp dẫn người đến nếm thử lông mao giữa hai chân, dày rậm màu nâu thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Cổ họng Hạ Thừa Tư cổ lăn lộn, toàn thân nóng lên, que thịt dưới thân dựng thẳng tắp chĩa lên. Hắn sinh ra một ý nghĩ thật là khủng khiếp, muốn chôn đầu vào giữa hai vú của chị gái, ngậm lấy núm vú mút vào, cắm côn TH sao tê dựng đứng cắm vào giữa hai chân chị gái kích thích qua lại. Trở lại phòng ngủ, côn TH sao tê Hạ Thừa Tư vẫn còn nhếch lên, ngã vào trên giường, nhớ lại ý nghĩ vừa nãy hết lần này đến lần khác dục vọng nóng rực thiêu đốt muốn quay lại phòng tắm buộc chị gái giao hợp với mình. Nhưng hắn không dám làm như vậy, cha mẹ sẽ về nhà ngay bây giờ, chỉ có thể tụt quần xuống, cầm côn TH sao tê trên dưới vuốt ve tưởng tượng đang trên cơ thể chị gái thao đâm. Xong việc chưa được nếm thử sự đời, dục vọng chiếm hữu chị gái ngày càng sâu, trong lòng tràn ngập ý nghĩ chị gái tiếp nhận mình, mở rộng đùi cho hắn thao. Nhưng đây chỉ là những việc xảy ra ở trong mộng. Hai năm sau, Hạ Thừa Tư vô tình ở trên mạng nhìn thấy dùng thuốc mê là có thể làm tình cùng người con gái mình thích. Hắn đã nghĩ mọi cách ở trang web đen mua mấy bình thuốc mê. Hắn sợ thuốc mê sẽ làm hại cơ thể chị gái nên tự mình đã thử qua trước, sau đó mới quyết định sau này dùng thuốc làm cô hôn mê. Buổi tối trước khi đi ngủ Hạ Lăng có thói quen uống sữa bò. Vì không muốn làm cô nghi ngờ, nửa năm trước Hạ Thừa Tư kiên trì cho chị gái uống sữa bò, Hạ Lăng chỉ nghĩ em trai yêu quý mình, hoàn toàn không hề phát hiện ra dục vọng ở đáy mắt hắn. Đêm đó, Hạ Lăng uống sữa bò xong đặt đầu xuống là ngủ luôn. Hạ Thừa Tư giống như một con ma lẻn vào phòng cô, cách lớp váy ngủ xoa nắn cặp vú lớn. Sau khi xác nhận cô đã hôn mê bất tỉnh, kích động cởi sạch quần áo của mình, chui vào trong chăn của chị gái. Váy ngủ quá thuận tiện cho người làm chuyện đó, tay Hạ Thừa Tư tay nắm chặt vạt áo Hạ Lăng, kéo quần lót cô xuống. Đúng là màu sắc và hoa văn. Hạ Thừa Tư cười nói. Chị, em trai muốn thao chị. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư tách đùi chị gái ra, ở dưới ánh đèn đầy phấn khích đánh giá nhục huyệt của cô. Đây là cảnh tượng mộng xuân hắn buổi tối thường xuyên mơ thấy, không thể tin được nhanh như vậy hắn đã được thực hiện. Hoa huy sao tê Hạ Lăng lớn lên thật xinh đẹp, màu hồng phấn nhàn nhạt phấn nộn, thịt bên trong chật hẹp khép kín, bảo vệ cái miệng riêng tư nhất của người con gái. Hạ Thừa Tư mở bối thịt ra tìm kiếm vị trí lỗ nhỏ ở miệng huyệt. Hắn đặc biệt đọc qua rất nhiều sách về nội dung này, vì thế biết được vị trí của lỗ vào ở ngay phía dưới lỗ tiểu một chút. Hạ Thừa Tư ngồi ở giữa hai chân Hạ Lăng, một tay đỡ côn TH sao tê, nhắm ngay miệng âm đờ sao o ma sát co qua cọ lại, tay còn lại nhào nặn hai vú để tăng thêm khoái cảm. Hạ Lăng tuy đã ngủ rồi, nhưng vẫn có cảm. gocchuyenaudio.com, giáp khẽ rên ư hừ một tiếng. Hạ Thừa Tư cười, chị, em sẽ không để chị đợi lâu, em trai ngay lập tức tới thao chị. Ngoặc kép, hắn tách bối thịt ra ở ngay cửa huyệt thọc dương V sao tê vào, chỉ mới cắm quy đầu vào hắn đã sướng đến không còn nhận thức được gì. Quá thoải mái, cái lỗ nhỏ của chị còn sướng hơn em nghĩ. Ngoặc kép, miệng huyệt của Hạ Lăng cảm nhận được vật lạ, vô thức siết chặt quy đầu em trai, kích thích điểm nhạy cảm nhất Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư ở trong chân của chị gái tiếp tục đâm thẳng về phía trước, côn TH sao tê tàn nhẫn nới căng tiểu huyệt tiến vào được 1/3, ngay lập tức đâm thủng màng trinh của Hạ Lăng. Đôi chân dang rộng, khe nhỏ vốn dĩ khó có thể nhìn bằng mắt thường bị côn TH sao tê cương lớn của em trai thao, gian nan phun ra nuốt vào que thịt, máu đỏ xử nữ dọc theo que thịt chảy ra ngoài. Em là người phụ nữ của anh, Hạ Thừa Tư đời này chưa từng vui vẻ như vậy. Từ khi 13 tuổi anh đã muốn thao em, nhưng bố mẹ vẫn không cho anh cơ hội, thật vất vả chờ họ ra nước ngoài. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư đè nặng vú chị gái, từng chút một đều thao vào chỗ sâu nhất, mỗi lần đi vào được một ít đều cảm thấy còn có thể lại đâm vào càng sâu hơn, chiếm cơ thể của chị gái làm của riêng. Mãi cho đến khi côn TH sao tê thọc vào chỗ sâu nhất, hắn cúi đầu nhìn thấy côn TH sao tê mình đã nhồi hoàn toàn vào trong cơ thể chị gái, lỗ nhỏ chảy ra tơ máu gian nan nuốt vào bộ phận sinh dục của em trai, một chút cũng không dư thừa. Hắn ngậm vú chị gái hàm chứa vú cô, cái mông trước sau kích thích côn TH sao tê cọ sát nhục huyệt, thấp giọng nỉ non. chị, anh rất thích em, chị, em là người phụ nữ của anh. Giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, Hạ Thừa Tư xoa vú cô thu chậm biên độ thọc vào rút ra từ từ nếm cơ thể của chị gái. Hạ Lăng cảm nhận được đau đớn, mày hơi hơi nhíu lại, không hề ý thức được bị em trai thao huyệt. Phòng chừng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, màng trinh của mình đã bị em trai đâm thủng, hoàn toàn không biết mình đang bị em trai gian dâm, nơi riêng tư nhất kết hợp với dương vê sao tê của cậu bé 14 tuổi, dí sát vào nhau, hai người giao hợp cơ thể chảy ra máu xử nữ thuần khiết. Sau khi Hạ Thừa Tư cắm toàn bộ vào, mông di chuyển càng mạnh mẽ, gia tăng tần suất thọc vào rút ra lỗ nhỏ chị gái. Cơ thể Hạ Lăng tiết ra đê sao m thủy đầy mê hoặc khiến cho Hạ Thừa Tư nhập vào càng trơn tru hơn. Thanh thịt của Hạ Thừa Tư vừa cứng lại rất dài, mỗi lần hắn cắm tới tận gốc rễ, xương mu va chạm mông chị gái, phát ra tiếng cơ thể va chạm bạch bạch thanh, vui sướng đầm đìa. Phòng ngủ Hạ Lăng có một chiếc gương trang điểm dựng đứng trên sàn, có thể nhìn thấy rõ ràng, một tiểu nam sinh đang cưỡi lên cơ thể phát dục thành thục của nữ sinh, cơ thể trần truồng của hai người đè sát lên nhau. Nữ sinh nhắm hai mắt như là đã ngủ rồi, đùi mở rộng kẹp chặt mông nam sinh đang không ngừng đâm thúc, ẩn ẩn có thể thấy được một cây côn TH sao T lớn phấn hồng cắm vào hạ thể trắng nõn của nữ sinh, dùng tốc độ cực nhanh lúc ẩn lúc hiện thúc vào rút ra. Tiếng cơ thể giao hợp bạch bạch thanh vang lên không ngừng ở trong phòng. Chuyện dùng thuốc mê phá thân này, Hạ Thừa Tư đã lên kế hoạch từ lâu, vốn định từ từ nếm cơ thể của chị gái, ai biết được vẫn là lần đầu tiên của tiểu sử nam, không duy trì được bao lâu, sau 5 phút đồng hồ đã bắn tinh vào trong lỗ nhỏ của chị gái. Hạ Thừa Tư rút côn TH sao tê ra thưởng thức cảnh đẹp tinh. Góc truyện audio.com, dịch chảy ra từ trong cơ thể Hạ Lăng. Lỗ nhỏ đáng thương của Hạ Lăng, sau khi bị em trai thao mấy trăm lần, sưng đến đỏ bừng, miệng huyệt đều căng lớn đến không khép lại được, chảy ra tinh hoa màu trắng của em trai. Cách chương.